Chương 3304, người nhân bản, 14. Rõ ràng đều không phải quá ăn đến cay người, hết lần này tới lần khác sẽ ăn đến miệng đầy đỏ bừng về nhà, bị hai phu phụ mắng. Trên thực tế là Đường Chu tham ăn, nữ chính mang theo hắn cùng một chỗ đi mà thôi. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi quả vặt đường phố, cùng ưa thích ăn đồ vật, sau đó chúng ta lại đi một chút phong cảnh rất tốt địa phương nhìn xem. Buổi tối trở lại xem phim, ta nhìn một chút, gần nhất có chiếu lên mới điện ảnh, xem như bắt kịp thời điểm. Đường Chu thay xong giày, đẩy cửa ra thời điểm nói những thứ này. Hắn dạng này biểu hiện, để Đường gia phu thê đều yên tâm lại. Bộ y tiếp Đường Quả đi làm những này, nói rõ Đường Chu trong lòng đã có lấy hay bỏ, sẽ không lại ngăn cản chuyện này. Đường Chu vừa mới mang theo Đường Quả đi ra ngoài, Đường gia phu phụ bên này liền tiếp vào Âu Dương Tây Hiển điện thoại. Tây Hiển à, Đường phụ thở dài một hơi, ngươi không cần lo lắng, A Chu đúng là mang theo tiểu quả đi ra ngoài, bất quá ta nhìn đứa nhỏ này hẳn là nghi do ra nở dê, hiện tại là muốn dẫn nàng đi chơi, bộ y tiếp nàng đi làm muốn làm sự tình. Là thế này phải không? Âu Dương Tây Hiển kỳ thật không xác định Đường Chu pha y chăng nghi do ra nở dê, vậy ta vẫn an bài hai người đi theo đám bọn hắn, coi như tiểu Chu nghi do ra nở dê, vạn nhất nàng xảy ra vấn đề, đều sẽ để tiểu quả không có cơ hội tỉnh nữa tới. Được, ngươi an bài đi, A Chu đứa nhỏ này không có gì ý đồ xấu, cùng tỷ tỷ của hắn đồng dạng tâm địa tốt. Hiện tại làm như thế, chỉ là trong lòng băn khoăn, kỳ thật chúng ta không phải là đâu, nếu không phải tiểu quả cùng ngươi kết hôn, không ở trong nhà ở, mỗi ngày đối mặt như vậy một cái sống sờ sờ người, ở chung nhiều năm như vậy, khả năng đều sẽ sinh ra không đành lòng. Ba, đừng nghĩ nhiều như vậy, các ngươi chỉ là quá tưởng niệm tiểu quả. Chờ có rảnh ta tới đón các ngươi, đến lúc đó ta mang các ngươi đi gặp tiểu quả. Các ngươi nhìn thấy chân chính tiểu quả, liền sẽ không nghĩ như vậy. Cả hai nói chuyện, rất nhanh kết thúc. Trên cơ bản đều là vây quanh nữ chính, mà đổi thành bên ngoài một bên, Đường Chu đã mang theo Đường Quả đến quả vặt đường phố. Tại quả vặt đường phố hoa 2 giờ, bọn hắn lại đi biên giới thành thị một cái phong cảnh không sai địa phương. Không sai biệt lắm 7 giờ đồng hồ gấp trở về, nhìn sớm đặt trước tốt điện ảnh. Đường Chu đem Đường Quả đưa về nhà nhà nàng thời điểm, hơn 11 giờ một điểm. Xe vừa tới cửa nhà, Đường Quả liền thấy đứng ở cửa một người. Trong biệt thự đèn sáng, cửa ra vào lại là rất hắc ám. Cửa ra vào đạo thân ảnh kia có chút cao lớn, còn có một cái nho nhỏ hỏa tinh đang động. Tại Đường Chu lái xe dừng ở cửa ra vào thời điểm, cái kia hỏa tinh đột nhiên liền không thấy. Là Âu Dương Tây Hiển, túc chủ đại đại, hắn đã ở chỗ này chờ mấy giờ? Tỷ, đến nhà. Đường Chu mở cửa xe, đem Đường Quả mang đến đi ra ngoài. Ngươi nhìn, tỷ phu thật đúng là rất lo lắng ngươi. Ta cái này làm đệ đệ mang tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, hắn vậy mà đều không yên lòng. Ta là sợ ngươi đem tiểu quả mất, tiểu tử ngươi vẫn luôn là lỗ mãng, không có đứng đắn. Ta có thể chờ ở đây, không có sắp xếp người tới tìm các ngươi. Đã là cho ngươi lớn nhất tín nhiệm. Âu Dương Tây Hiển đi tới, một mặt thâm ý cùng Đường Chu nói. Lúc trước Đường Chu biết nhân bản thể sự tình, cái kia làm ầm ĩ bộ dáng, hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Đường Chu vợ âm y ma nghi do ra nở dê, thật đúng là khiến người có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Hắn tạm thời sẽ không tin tưởng Đường Chu là thật nghi do ra nở dê chuyện này. Tỷ phu, tỷ đã cho ngươi trả lại. Nhanh tiếp lấy ngươi cục cưng quý giá đi, Đường Chu một mặt nhẹ nhõm nói.